Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cười, không sai, cha con bọn họ ba lần bốn lượt trêu chọc bản thiếu, thậm chí điều động sát thủ ám sát bản thiếu, cho nên bản thiếu đành phải xuất thủ giáo huấn bọn họ một trận. Sau khi nói xong, Chu Diễm lại bổ sung vài câu, bản thiếu đã cho bọn họ cơ hội, đáng tiếc, hai người này ngu xuẩn mất khôn, không những không biết hối cải, phản mà ra tay với ta, bản thiếu cũng rơi vào đường cùng, mới đau xuống tay độc ác, trảm giết bọn hắn, ngươi, nghe đến đó, Vương Hạo kém chút phun máu, nguyên lai, tại Chu Diễm trong mắt, hắn cùng Dương Chấn căn bản không có không khác biệt, Chu Diễm, ngươi thực sự quá hung hăng càng quấy, hôm nay, vốn đêm nhất định phải cầm xuống ngươi, chặt chẽ trừng trị. Dương Chấn ánh mắt âm trầm, sát ý bừng bừng nhìn chằm chằm Chu Diễm, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, bằng ngươi, cũng xứng động bản thiếu, ngươi, trong chốc lát, Dương Chấn tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân run rẩy, cái này Chu Diễm, quả thực cuồng vọng tới cực điểm, Dương Chấn, ngươi mặc dù là cao quý Nam Phong thành thủ tướng, nhưng bản thiếu vẫn chưa xúc phạm luật pháp, ngươi mơ tưởng đụng đến ta mảy may, Chu Diễm đạm mạc nói, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Hiện tại, bản thiếu tuyên bố, từ ngày hôm nay, tước đoạt Dương Chấn Nam Phong thành thủ tướng chức vụ, giáng thành bình dân. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Chấn hai con ngươi đỏ thẫm, nổi trận lôi đình, Chu Diễm, ngươi dám, lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, hắn vung vẩy trong tay chiến kích, điên cuồng công kích Chu Diễm, oanh, cả hai đối bính một cái về sau, mỗi người thối lui 10 trượng có thừa. Dương Chấn, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách bản thiếu trở mặt vô tình. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, sát ý dạt dào nhìn lấy Dương Chấn, hừ, ngươi dám không? Dương Chấn hừ lạnh, trong giọng nói, lộ ra một vệt nồng đậm khinh thường. Chu Diễm, ngươi cho rằng, bằng vào năng lực của ngươi, có thể đánh bại Vốn Đêm sao? Vốn Đêm nói cho ngươi, chỉ cần Vốn Đêm một ý niệm, liền có thể để ngươi biến thành tro bụi. Dương Chấn nghe răng cười liên tục, đầy mặt dữ tợn, ha ha, thật sao? Nghe vậy, Chu Diễm xùy cười một tiếng, Chu Diễm, ngươi cái này là ý gì? Nhìn đến Chu Diễm như thế khinh miệt biểu lộ, Dương Chấn nhướng mày, đáy lòng dâng lên một cổ linh cảm không lành. Chẳng lẽ, cái này Chu Diễm, còn lưu lại đòn sát thủ gì? Nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn càng thêm hoảng sợ. Dương Chấn, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có cùng bản thiếu khiêu chiến tư cách sao? Hừ, Chu Diễm, ngươi không nên đắc ý vong hình. Hôm nay, lão phu thì thay thế bệ hạ, thanh lý môn hộ. Dương Chấn quát lạnh một tiếng, huy động cánh tay, lại lần nữa hướng về Chu Diễm đánh tới, đã như vậy, cái kia liền thành toàn ngươi. Chu Diễm ánh mắt phát lạnh, trong mắt lóe ra một luồng hàn mang, ầm ầm, theo hắn hét lớn một tiếng, không gian chung quanh kịch liệt chấn động, từng đợt cuồng phong gào thét mà lên, quét tại trên mặt mọi người, làm bọn hắn da thịt đau nhức. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, tất cả mọi người mộng bức, đây là có chuyện gì? Vì sao lại phát sinh loại này dị biến? Chẳng lẽ là bởi vì Chu Diễm thực lực đột phá đến địa cấp hậu kỳ sao? Không đúng, địa cấp hậu kỳ nào có dạng này uy thế? Đây là thiên kiếp khí tức a, thiên kiếp. Chu Diễm vậy mà tu luyện ra thiên kiếp, cái này Chu Diễm, quả thật cực kỳ cường hãn, trách không được dám ngay ở đông đảo thế gia đệ tử trước mặt, chém giết Dương Chấn, thực lực thế này, chỉ sợ toàn bộ Nam Phong Thành, cũng tìm không ra người thứ hai a. Thấy cảnh này, đáy lòng của mọi người đều là hoảng sợ vạn phần, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt, tràn ngập vẻ kính sợ, đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao lại tu luyện ra thiên kiếp? Nhìn lấy Chu Diễm, Dương Chấn ánh mắt đờ đẫn, đáy lòng hiện lên một cổ cảm giác sợ hãi, Chu Diễm, đến tột cùng là ai? Hắn làm sao lại cầm giữ có thiên kiếp? Thiên kiếp chính là thiên địa chi vật, tu sĩ một khi tu luyện được, liền có độ kiếp tư cách, có thể, tu luyện càng lâu, càng dễ dàng độ kiếp thất bại, mà lại, một khi thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, Chu Diễm, vậy mà cầm giữ có thiên kiếp, cái này là bực nào hành vi nghịch thiên? Trong lúc nhất thời, Dương Chấn trong lòng nổi lên một cổ trước nay chưa có tuyệt vọng, cái này Chu Diễm, so tưởng tượng càng thêm khó giải quyết, so phụ thân hắn, còn gai góc hơn gấp trăm lần nghìn lần, ha ha ha. Dương Chấn, hiện tại đã biết rõ bản thiếu có năng lực gì sao? Ngươi không phải tự xưng là Nam Phong thành thủ tướng sao? Vậy liền thử nhìn một chút, bản thiếu có thể hay không chặt đứt hai cánh tay của ngươi. Nhìn lấy Dương Chấn, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười dài, một cổ bể nghệ thiên hạ khí tức lan tràn ra. Oanh, nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, một cổ dồi dào uy áp buông xuống, phù phù, trong nháy mắt, Dương Chấn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, hắn mặt xám như tro, sợ xanh mặt lại nhìn lấy Chu Diễm, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm cầu xin tha thứ chi sắc. Chu Diễm, ta sai rồi, ta không nên khiêu khích ngươi, mời ngươi tha ta nguyện ý làm nô tỳ, hầu hạ ngươi cả đời. Muộn, nhìn lấy Dương Chấn kém cỏi bộ dáng, Chu Diễm mặt lộ vẻ khinh bỉ, đã ngươi phạm tiện, vậy cũng đừng trách bản thiếu trở mặt không quen biết, ngươi, cho bản thiếu đi chết. Ầm ầm, nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, từng đạo sấm sét vang tận mây xanh. A, không, không, nhìn lấy tình cảnh này, Dương Chấn sợ tè ra quần, điên cuồng thét lên, trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hoảng. Ầm ầm ầm ầm, răng rắc, nổ vang rung trời, theo nhau mà đến, chỉ thấy Dương Chấn thân thể tại cuồng bạo thiên kiếp uy áp dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán chân trời. Cái này chính là Chu Diễm thi triển Cửu Long Phệ Nhật uy lực, từng đạo thiên phạt chi lôi tại hư không tàn phá bừa bãi, dường như có thể xé bỏ hết thảy, phá hủy hết thảy. Giờ khắc này, Nam Phong Thành trên không, sấm sét vang dội, hồ quang điện tán loạn, giống như tận thế đồng dạng, kinh người vô cùng. Dương Chấn chết rồi, Dương Chấn vậy mà chết rồi, bị sét đánh chết, má ơi, đây cũng quá hung tàn đi. Nhìn lấy tình cảnh này, mọi người kinh ngạc liên tục, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Dương Chấn chết rồi, cái này Nam Phong Thành, còn có ai có thể ngăn cản Chu Diễm? Đúng vậy a, ai có thể ngăn cản Chu Diễm? Ai dám ngăn trở hắn, nhất định một con đường chết. Dương gia Dương Kiến Võ đâu? Đột nhiên, trong đám người truyền đến một đạo kinh nghi thanh âm, Dương Kiến Võ. Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chợt ào ào lắc đầu. Cái này Dương Kiến Võ tuy nhiên cũng là Dương gia thiếu gia, nhưng thiên phú cũng không cao lắm. Theo ta được biết, Dương Kiến Võ chỉ là địa cấp trung kỳ cảnh giới mà thôi, hắn làm sao có thể là Chu Diễm đối thủ? Coi như Dương Kiến Võ có thể đầy đủ ngăn cản Chu Diễm, Dương Kiến Võ có thể đầy đủ ngăn cản mấy lần, một trong vòng trăm chiêu, Dương Kiến Võ hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Chu Diễm, tràn đầy kiên kỵ. Cái này Chu Diễm, đến tột cùng là ai? Thiên cấp cường giả, địa cấp đỉnh phong, lại có thể bộc phát ra thiên cấp cường giả lực lượng, cái này sao có thể? Nguyên một đám kinh thán liên tục, con mắt trợn tròn đến cực hạn. Ha ha, đúng lúc này Chu Diễm ngửa đầu cười dài, cái này Nam Phong Thành quả nhiên vẫn là bản thiếu trâu bò nhất. Chương 1313, hủy diệt lực lượng. Ào ào ào, nói xong Chu Diễm một chân bước ra, hư không nhất thời sụp đổ, một vùng không gian vỡ vụn. Ngay sau đó hắn giơ bàn tay lên, hướng về phía dưới ra sức vồ một cái, hưu. Một giây sau, một đạo sáng chói màu vàng kim lôi đình hoa phá thương khung, mang theo hủy diệt hết thảy chi thế, hướng về Dương Chấn phóng đi. A, Chu Diễm, ta liều mạng với ngươi. Dương Chấn mặt như màu đất, nộ hống liên tục, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Oanh, thế mà thì ở trong nháy mắt này, một tòa sơn nhạc nguy nga bỗng nhiên hiển hiện. Ông, ngay sau đó một đạo dày đặc bình chướng đột nhiên ngưng tụ mà ra, đem Dương Chấn bao phủ trong đó. Oanh, màu vàng kim lôi đình đụng vào bình chướng phía trên, phát ra một trận kinh thiên nổ vang, năng lượng ba động khủng bố hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tình cảnh này để mọi người ào ào trợn to mắt, gương mặt thật không thể tin. Cái này Dương Kiến Võ, không hổ là Nam Phong Thành đệ nhất cường giả, vậy mà có thể ngăn cản Chu Diễm công kích. Mà lại, Dương Kiến Võ vậy mà chỉ dùng một tầng phòng ngự, liền đem Chu Diễm công kích chống cự ở. Cái này, làm sao có thể? Bành, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Chấn bóng người, theo bình chướng bên trong bắn ra. Hắn máu me khắp người, quần áo rách rưới, chật vật không chịu nổi, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đôi mắt của hắn tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Chu Diễm, khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, Chu Diễm, hôm nay ta Dương Chấn nhận thua, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta Dương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông ông ông, vừa dứt lời, Dương Kiến Võ sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn hắc bào lão giả. Lão giả dáng người khôi ngô, bộ dạng xấu xí vô cùng, cả người đầy cơ bắp, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, địa cấp sơ kỳ cảnh giới. Nhìn lấy đạo này hắc bào lão giả, Chu Diễm đồng tử hơi hơi co vào. Tuy nhiên hắn sớm liền hiểu Nam Phong Thành có địa cấp cường giả tọa trấn, nhưng là lại không nghĩ tới tọa trấn Nam Phong Thành người lại là Dương Kiến Võ. Chu Diễm, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Nhìn lấy Chu Diễm, Dương Kiến Võ dữ tợn cười một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời từ bỏ trường tranh đấu này, nếu không, ta Dương Kiến Võ, tất sát ngươi, nói, Dương Kiến Võ tay phải vung lên, một cái nhẫn trữ vật, trực tiếp xuất hiện tại hắn tay bên trong, đưa tới Chu Diễm trước mặt, ha ha, không tệ, thẳng thức thời vụ nha, biết đem đồ vật giao cho bổn công tử, Chu Diễm vẫy tay, cái viên kia nhẫn trữ vật, liền rơi vào trong tay của hắn, thứ này, không đáng tiền. Chu Diễm nhìn Dương Kiến Võ liếc một chút, cười nhạt một tiếng, hắn mặc dù là một tên thiên tài, thế nhưng là, thân gia cũng bất quá chỉ là 20 ức linh thạch hai bên, giống Dương Kiến Võ dạng này, có thể xuất ra một cái địa cấp thượng phẩm bảo khí nhẫn trữ vật, giá trị con người khẳng định vô cùng kinh người, loại này người, căn bản không phải hắn đủ khả năng đắc tội, không đáng tiền. Nghe được Chu Diễm lời nói, Dương Kiến Võ sầm mặt lại, trong mắt hiển hiện phẫn nộ cùng không cam lòng, Chu Diễm, ngươi làm thật khinh người quá đáng, hắn đường đường địa cấp cao thủ, xuất ra nhẫn trữ vật, lại bị người ghét bỏ không đáng tiền, đây quả thực là trần trụi nhục nhã a, ha ha, ngươi cũng xứng. Nghe Dương Kiến Võ, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, Dương Kiến Võ mặc dù có chút thiên phú, nhưng thiên phú lại thế nào yêu nghiệt, có thể trưởng thành đến trình độ như vậy đã là vạn hạnh, nếu là không có hắn bồi dưỡng, đoán chừng Dương Kiến Võ hiện tại, vẫn chỉ là một giới tán tu, mà hắn đã là một vị hàng thật giá thật địa cấp cao thủ. Phốc phốc, Chu Diễm lời nói, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, trong nháy mắt nhói nhói Dương Kiến Võ trái tim. Ngươi, Dương Kiến Võ tức hỗn hển, ánh mắt băng lãnh nhìn chầm chầm Chu Diễm, phản phất muốn đem hắn ngàn đao bầm thây đồng dạng, làm sao? Chẳng lẽ lại, bản thiếu nói không đúng sao? Nhìn lấy Dương Kiến Võ, Chu Diễm trêu tức cười một tiếng, Dương Kiến Võ, ngươi cũng không ước lượng lượng phân lượng của mình một chút, bằng ngươi cũng dám ở bản thiếu trước mặt hung hăng càng quấy, quả thực không biết trời cao đất rộng, hôm nay, không chỉ có là ngươi Dương Kiến Võ mệnh, thì liền Dương gia, cũng cùng nhau chôn cùng. Nghe được lời nói này, Dương Kiến Võ khí giận sôi lên, hai mắt phun lửa, Chu Diễm, ngươi dám giết ta Dương gia. Phụ thân ta chính là Nam Phong Thành thành chủ, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi, ồ. Thật sao, nghe vậy, Chu Diễm khóe miệng, hiển hiện một vệt vẻ châm chọc, Dương Kiến Võ, ngươi là tại cùng bản thiếu đùa giỡn hay sao? Ngươi cho rằng, bản thiếu không dám giết ngươi, hừ, ngươi có lá gan, cứ việc thử một chút, xoát. Dương Kiến Võ vừa dứt lời, hắn sau lưng hắc bào lão giả liền mở choàng mắt, một cổ nồng đậm cùng cực sát khí, tràn ngập cả phiến thiên địa, địa cấp đỉnh phong cảnh giới, mà lại, là địa cấp sơ kỳ. Cảm nhận được cái kia cổ mạnh mẽ uy áp, Diệp Thu, Lý Mục bọn người, đều là hít sâu một hơi, địa cấp sơ kỳ tồn tại, đủ để nghiền ép bọn họ những người này. Dương Kiến Võ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp ta sao? Hôm nay bản thiếu thì chém ngươi, thay nữ nhân của ta báo thù rửa hận. Nói, Chu Diễm thân hình lướt ầm ầm ra, hướng về Dương Kiến Võ đánh giết mà đi. Một quyền đánh ra, Chu Diễm khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, cả vùng không gian đều kịch liệt rung rẩy lên. Phanh phanh phanh, hai người vừa đụng chạm, Dương Kiến Võ nhất thời thổ huyết lùi lại, trên thân thể phủ đầy rạn nứt đường vân, máu me khắp người mà ra. Nhìn lấy Dương Kiến Võ, Chu Diễm trong mắt hiển hiện một vệt mỉa mai chi ý. Dương Kiến Võ, không biết ngươi có phải hay không cùng Dương Chấn Võ một dạng, đều ưa thích tại trên thân người khác tìm cảm giác ưu việt đâu. Nói đến đây, Chu Diễm khóe miệng phát họa lên một vệt đùa cực độ công, các ngươi làm như vậy thì thật không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi, nghe được Chu Diễm câu nói này, Dương Kiến Võ khí nghiến răng nghiến lợi, chúng ta như thế nào làm không cần ngươi quan tâm. Nói, phía sau hắn địa cấp lão giả chậm rãi đi ra, một đôi tinh hồng con ngươi lóe ra dọa người quang mang. Người này tên là Hắc Phong Quỷ Lão, đã từng cũng là dựa vào Hắc Phong Quỷ Trảo chém giết một cái thiên cấp cường giả, thành danh tại thế. Thực lực của hắn rất mạnh, tuyệt đối là thiên cấp trung kỳ trở lên tồn tại, viễn siêu Dương Kiến Võ, cho nên Dương Kiến Võ mới e sợ như thế Hắc Phong Quỷ Lão. Nghe nói như thế, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nguyên lai là cái thiên cấp sơ kỳ cường giả, trách không được Dương Kiến Võ không dám động thủ, như thế phù hợp tác phong của hắn. Đã ngươi không dám ra tay, vậy liền từ bản thiếu ra tay đi. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm tay phải dò ra, năm ngón tay đột nhiên bắt hướng về phía trước, bạch, chỉ thấy một cổ dồi dào khí lãng theo Chu Diễm trong tay bộc phát ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh cự phủ. Hô hô hô, phủ ảnh trùng điệp điệp gia, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn phủ ảnh, mang theo khí thế một đi không trở lại, chém thẳng xuống. Cái này, đây là cái gì võ kỹ? Nhìn lấy chém thẳng xuống phủ ảnh, Hắc Phong Quỷ lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng tử đột nhiên co vào, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ. Ầm ầm, phủ ảnh mang theo thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt nện ở Hắc Phong Quỷ lão trên thân, một tiếng vang giòn truyền vang mà lên, Hắc Phong Quỷ lão lồng ngực trong nháy mắt lõm đi vào, cốt cách vỡ nát, thân thể cũng là giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Chương 1314, Hắc Phong, trùng điệp rơi xuống đất, Hắc Phong Quỷ lão sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, rơi xuống, một chưởng nhẹ nhõm đánh tan Hắc Phong Quỷ lão phòng ngự. Chu Diễm thực lực đã đạt đến địa cấp đỉnh phong, mà lại còn lĩnh ngộ võ kỹ cấp 3. Chu Diễm, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta a. Cảm thụ được thể nội sói mòn tinh thuần linh khí, Hắc Phong Quỷ lão sắc mặt đại biến, bệnh tâm thần gào lên, không giết ngươi lại như thế nào. Nhìn trước mắt Hắc Phong Quỷ lão, Chu Diễm khóe miệng hiển hiện một tia lạnh lẽo nụ cười, đã các ngươi muốn chết tại bản thiếu trong tay, như vậy bản thiếu liền thành toàn ngươi. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hướng về Hắc Phong Quỷ lão vọt tới. Thấy thế, Dương Kiến Võ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, hắn điên cuồng gầm hét lên, Chu Diễm, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta có thể cho ngươi một khoản thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chu Diễm, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhìn lấy Chu Diễm tới gần, Dương Kiến Võ trên mặt rốt cục nhịn không được hiện lên vẻ bối rối, vội vàng kêu rên lên, đã chậm. Chu Diễm lắc đầu, trong mắt hiển hiện một vệt vẻ châm chọc, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ đã quá muộn. Nói xong, Chu Diễm chân đạp hư không, một chưởng vỗ ra, ầm ầm, một cổ hủy diệt tính năng lượng ba động bao phủ khắp nơi, đem mặt đất nổ tứ phân ngũ liệt. Dương Kiến Võ thân thể càng là tại cái này cổ kinh khủng năng lượng công kích phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh ra. Một cái địa cấp sơ kỳ thiên kiêu đúng là dễ dàng như thế bị đánh chết, tình huống như vậy làm cho tất cả mọi người toàn bộ mắt trợn tròn, làm sao có thể. Dương Kiến Võ thế nhưng là Dương gia thiên tài, tại toàn bộ Giang Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong bài danh trước ba, thế nhưng là hắn lại bị người một chưởng thì cho đánh chết. Chu Diễm, hắn đến cùng là ai, lại có thể một chiêu đánh giết địa cấp sơ kỳ cường giả? Người này đến tột cùng là ai, làm sao lại như thế cường hãn? Hắn đến tột cùng là ai? Thấy cảnh này, chúng nhân trong lòng tràn ngập rung động, trong đầu của bọn hắn nhìn không được bốc lên ra một cái nghi vấn. Chu Diễm, ngươi không có thể giết ta, phụ thân ta Dương Đông chính là Thiên Dương quận Dương gia chi chủ, ngươi muốn là giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm thụ được Chu Diễm cái kia sát ý lạnh như băng, Dương Kiến Võ trong lòng nhìn không được bốc lên ra sợ hãi vô ngần. Hắn mặc dù là Dương gia thiên tài đệ tử, thế nhưng là Dương Đông lại là địa cấp đỉnh phong cường giả, thực lực mạnh hơn hắn ra rất nhiều, hắn căn bản không phải hắn đối thủ. Dương Đông, Chu Diễm nhếch miệng cười lạnh, ngươi yên tâm, coi như ngươi là Dương gia thiên tài đệ tử lại như thế nào, bản thiếu cũng giết không tha. Nói, Chu Diễm trên mặt hiển hiện một vệt trêu tức, ngươi nói không sai, Dương Đông chính là Thiên Dương quận địa cấp cường giả, hơn nữa còn là Thiên Dương quận phó thành chủ, nhưng là ngươi cho rằng phụ thân của ngươi liền có thể bảo hộ ngươi cả một đời? Nghe nói như thế, Dương Kiến Võ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dương Đông mặc dù là Thiên Dương quận phó thành chủ, nhưng lại không phải là nhân vật thực quyền, chỉ là cái chức xung mà thôi. Tại Dương Đông chi phía trên còn có một vị thành chủ, địa vị so với phó thành chủ cũng không thua bao nhiêu, ngươi muốn làm gì? Dương Kiến Võ trái tim bỗng nhiên co quắp vài cái, trong mắt hiển hiện một vệt vẻ không thể tin được. Đương nhiên là tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, tay phải vung lên, cánh tay bỗng nhiên duỗi dài, một nắm chắc Dương Kiến Võ cái cổ, bỗng nhiên dùng lực muốn bóp nát cổ họng của hắn. Cảm thụ được trên cổ truyền đến ngạt thở cảm giác, Dương Kiến Võ trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó thì là một vệt vẻ dữ tợn. Chu Diễm, ngươi như giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, nghe vậy, Chu Diễm khóe miệng nhấc lên một vệt khinh thường ý cười, ngươi cho rằng phụ thân của ngươi là ai? Một cái phó thành chủ mà thôi, tu vi của hắn bất quá là địa cấp sơ kỳ, ta muốn là muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Nói xong, Chu Diễm không tiếp tục để ý Dương Kiến Võ uy hiếp, tay phải dùng lực, răng rắc một tiếng, Dương Kiến Võ đầu giống như bùn nhão đồng dạng, sụi lơ xuống dưới. Dương gia người quả nhiên không chịu nổi một kích. Nhìn lấy Dương Kiến Võ thi thể, Chu Diễm lắc đầu, trong mắt lóe ra một vệt khinh bỉ ánh mắt. Chu Diễm sư huynh, ngươi quá lợi hại, liền Dương Chấn Vũ Đô có thế tiện tay trấn áp. Thấy cảnh này, Triệu Vân Bằng nhịn không được tán thưởng lên, trong giọng nói mang theo sùng bái. Hắn thấy, Chu Diễm thực lực, đã cường hãn dọa người, hoàn toàn là hắn không thể vượt qua tồn tại. Ngươi cũng không yếu, Chu Diễm cười nhạt một tiếng, bây giờ, ngươi hẳn là có thể đầy đủ minh bạch, chính mình cùng Dương Kiếm Võ hai người, trong mắt của ta, đến cỡ nào nhỏ bé. Nghe vậy, Triệu Vân Bằng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy kính nể thần sắc. Tốt, canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, cần phải đi, nếu không, một khi dẫn tới những người khác, liền phiền toái. Vừa dứt lời, Chu Diễm thân hình lóe lên, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Chu Diễm sư huynh, ta cáo từ trước, ngươi thuận buồm xuôi gió. Nhìn lấy Chu Diễm bóng lưng rời đi, Triệu Vân Bằng hít sâu một hơi, vội vàng đi theo phía sau của hắn, rời đi tòa này phế tích. Đây là đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Dương gia phế tích bên trong, một tên mặc áo xanh tuấn mỹ nam tử từ từ mở mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, cảnh tượng chung quanh một mảnh lạ lẫm, hắn không biết mình thân ở chỗ nào. Ta đây là ở đâu đâu? Dương Kiện Võ vuốt vuốt có chút phình to đầu, nỗ lực nhớ lại vừa mới phát sinh sự tình. Đột nhiên, Dương Kiện Võ đôi mắt đột nhiên trợn tròn, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn nhớ đến mình bị Chu Diễm truy sát, hơn nữa còn là bị một kiếm miểu sát. Chu Diễm không chỉ có chiến thắng hắn, thậm chí còn đem hắn đánh vào phế tích bên trong, đem hắn triệt để chém giết. Chu Diễm là Chu Diễm. Nghĩ đến đây hết thảy, Dương Kiện Võ tâm bên trong nhịn không được dâng lên một trận tuyệt vọng. Chu Diễm, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên bên tai bờ vang lên, nhất thời làm đến Dương Kiện Võ tâm đầu rung lên, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chu Diễm, hắn là ai? Ta không biết, thế nhưng là ta biết hắn là Dương gia địch nhân. Nhìn trước mắt người, Dương Kiện Võ sững sờ, chợt đồng tử thích chặt. Chu Diễm, là ngươi, ngươi lại dám giết Dương Kiến Võ? Hừ, hắn đáng chết, chết chưa hết tội. Nhìn đến Dương Kiện Võ phản ứng, Chu Diễm cười lạnh nói, Dương Kiện Võ, hắn mặc dù là một thiên tài, đáng tiếc hắn là cái công tử bột, chỉ có Dương Đông bảo bọc, tùy ý làm bậy. Chu Diễm trước đó thì muốn dạy dỗ hắn, đáng tiếc lại một mực tìm không thấy cơ hội, hiện tại đúng lúc đụng phải, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ha ha ha, ngươi nói ta đáng chết, ngươi thật coi mình là thiên vương lão tử sao? Dương Kiện Võ cười lạnh liên tục, ngươi cứ nói đi. Nhìn lấy Dương Kiện Võ tấm kia tức giận khuôn mặt, Chu Diễm trong mắt lại không sợ hãi chút nào, khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt nụ cười, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là địa cấp cường giả. Chương 1315, khát máu nụ cười. Nói, Chu Diễm trên mặt hiển hiện một vệt nồng đậm khát máu nụ cười, tay phải bỗng nhiên dò ra, chụp tới Dương Kiện Võ cái cổ. Cảm giác được Chu Diễm trong tay băng lãnh sắc bén, Dương Kiện Võ trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Diễm lại muốn giết hắn. Dừng tay, ngươi nếu dám làm tổn thương ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kiện Võ đại trống lên, hắn không muốn tử vong, bởi vì hắn còn muốn sống, sẽ không bỏ qua ta. Nhìn lấy Dương Kiện Võ, Chu Diễm cười lạnh liên tục, phụ thân ngươi nếu là biết ngươi trong tay ta, chỉ sợ hận không thể tự mình đến giết ta đi. Dương gia gia chủ Dương Đông, thực lực không tầm thường, chính là địa cấp hậu kỳ cảnh giới cao thủ, tại toàn bộ Dương gia bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại, mà hắn, chỉ là địa cấp sơ kỳ cảnh giới, cả hai ở giữa chênh lệch, có thể nói to lớn. Ngươi, nghe được Chu Diễm, Dương Kiện Võ nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm lại dám uy hiếp phụ thân của mình. Trong lòng nhất thời hiện ra vô tận lửa giận, bất quá, hắn cũng biết, nếu là mình tiếp tục cùng Chu Diễm dây dưa tiếp, khẳng định lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chu Diễm, ta nhớ kỹ ngươi, cắn răng nghiến lợi lưu lại một câu ngoan thoại, Dương Kiện Võ quay người chạy thục mạng. Hừ, chờ Dương Đông đến, ngươi đã sớm thành một bộ thi thể, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể lấy cái gì đến phách lối. Nhìn lấy chạy thục mạng Dương Kiện Võ, Chu Diễm cười khẩy, chợt, cước bộ di chuyển, cấp tốc hướng nơi xa gấp rút chạy tới. Ở phía sau hắn, lần lượt từng bóng người theo sát phía sau, một cổ khí thế cường đại ba động theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra, làm đến phụ cận không gian đều ẩn ẩn nổi lên gợn sóng. Không hổ là Thiên Dương học viện đệ tử, mỗi một cái đều nắm giữ Thiên Dương trên bảng bài danh. Chu Diễm trong lòng hiển hiện một vệt vẻ kinh ngạc. Có điều, các ngươi bọn này tạp ngư, coi như cùng nhau cũng đừng hòng ngăn được ta. Nghĩ tới đây, bước chân hắn di chuyển, khí thế trên người càng thêm sôi trào mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, Chu Diễm bọn người liền đi tới một cái sơn mạch biên giới. Chu Diễm, ngươi tốt nhất đừng để ta chạy thoát. Tại ngoài dãy núi, Dương Kiện Võ nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ âm trầm. Dương Kiện Võ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chu Diễm nhàn nhạt lườm Dương Kiện Võ liếc một chút, trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ mong mỏi. Ha ha, ta cũng không tin, tại ngươi mí mắt dưới, ngươi còn có thể giết ta. Nghe vậy, Dương Kiện Võ trên mặt hiển hiện một vệt vẻ khinh thường, chợt hắn quay đầu, đối với trong dãy núi hô, Dương bá bá, cứu mạng a, Chu Diễm muốn giết ta. Cái gì? Chu Diễm, ngươi muốn làm gì? Đúng vào lúc này, một đạo cứng cáp thanh âm bỗng nhiên truyền vào Chu Diễm trong lỗ tai, chợt một vị người khoác hắc bào lão giả chậm chạp theo trong dãy núi đi ra, đi theo phía sau ba vị Thiên Dương học viện đệ tử, nguyên một đám khí tức hùng hồn, bất ngờ đều là địa cấp sơ kỳ tu vi. Dương bá bá, hắn muốn giết ta. Nhìn lấy đi tới hắc bào lão giả, Dương Kiện Võ hốc mắt ửng đỏ, chỉ Chu Diễm nói ra. Nghe được lời nói này, Chu Diễm sắc mặt cũng thay đổi. Cái này Dương Chấn Võ, hắn có dám trêu chọc, bởi vì người này là địa cấp cường giả, Chu Diễm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là trước mắt cái này hắc bào lão giả chỉ là thiên cấp cường giả, bằng hắn địa cấp sơ kỳ thực lực, chưa chắc không có có sức liều mạng. Chu Diễm, sự kiện này không liên quan gì tới ta, ngươi nếu là muốn sát nhân diệt khẩu, vậy ngươi cứ việc động thủ tốt. Hắc bào lão giả quét Chu Diễm liếc một chút, lạnh lùng nói. Nhìn lấy hắc bào dáng vẻ của lão giả, Chu Diễm song quyền nắm chặt, trong con ngươi của hắn tràn ngập vẻ điên cuồng. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, cho nên, hắn vẫn chưa xuất thủ. Mấy người các ngươi, cho ta thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần sơn cốc này, nếu không giết chết bất luận tội. Hắc bào lão giả ánh mắt ngưng tụ, đối với bên cạnh mấy vị Thiên Dương học viện đệ tử phân phó nói, tuân mệnh. Mấy cái Thiên Dương học viện đệ tử ào ào cung kính hồi đáp. Chu Diễm, ta Dương gia hoàn toàn chính xác đắc tội ngươi, nhưng là ta Dương Đông thề, chuyện này cùng Dương gia không hề có một chút quan hệ, ta Dương gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn giết ta Dương gia người? Ngươi nói ra loại này vu oan người, quả thực phát rồ. Dương Đông nhìn lấy Chu Diễm, quát lạnh nói, thật sao? Đã như vậy, vậy ta cũng không cần thiết lại lưu thủ. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chợt một cổ khí thế kinh khủng bao phủ mà ra, hóa thành một đạo trường thương, đâm thẳng hướng Dương Đông. Cái gì? Cảm thụ được cái kia cổ đánh thẳng tới khí thế, Dương Đông chấn động trong lòng, đồng tử hơi hơi co vào. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt Chu Diễm đã đem toàn bộ thực lực bạo phát đi ra, thậm chí so với hắn còn kinh khủng hơn. Không hổ là Thiên Dương bảng 30 vị trí đầu thiên tài, quả nhiên có chút môn đạo. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, chân tay hắn giẫm một cái mặt đất, thân hình trong nháy mắt chợt lui ra, cùng lúc đó, trong tay cũng nhiều ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm xa xa chỉ hướng Chu Diễm. Có điều, ngươi muốn chiến thắng ta, cũng rất không có khả năng. Cảm thụ được Chu Diễm khí thế càng ngày càng mạnh, Dương Đông lông mi nhăn càng sâu, chợt, thân hình thoát một cái, trường kiếm trong tay vung vẩy, nhất thời, một dải lụa giống như kiếm mang gào thét mà ra, xé rách không khí, mang theo người uy thế hủy thiên diệt địa, đánh phía Chu Diễm. Điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm cười lạnh, thân thể đột nhiên biến mất, dường như dung nhập hư không bên trong đồng dạng. Hư, một nói kim sắc kiếm mang, theo hắn trước kia đứng yên địa phương xuyên thấu mà qua, rơi trên mặt đất, tại mặt đất lưu lại một đạo hố sâu. Từng. Chuyện gì xảy ra? Dương Đông sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, trong đôi mắt lóe qua một vệt kinh nghi bất định thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Chu Diễm thế mà lại tránh thoát khỏi công kích của hắn. Ngươi là như thế nào làm được? Dương Đông trầm ngâm một lát, hỏi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Chu Diễm thi triển thân pháp, tự hồ cùng lúc trước có chỗ khác biệt, cái này ngươi thì không cần phải để ý đến. Nhìn vẻ mặt cảnh giác Dương Đông, Chu Diễm khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ trêu tức, ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không muốn làm vô vị chống cự, nếu không, ta sẽ không chút do dự giết ngươi, ngươi hiểu chưa? Chu Diễm trên thân, bộc phát ra một trận sát ý ngập trời, hắn cũng định, muốn đem trước mắt Dương Đông triệt để chém giết ở chỗ này, nếu không hậu hoạn vô cùng, ta minh bạch, thế nhưng là, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết ta? Dương Đông cười lạnh một tiếng, ta không tin. Chu Diễm sắc mặt âm hàn, trong đôi mắt bắn ra nồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩm sát cơ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Vừa dứt lời, Dương Đông thì đột nhiên dậm chân mà lên, trường kiếm trong tay, tản mát ra sáng chói chói mắt kiếm mang, thẳng đến Chu Diễm. Ầm ầm, Dương Đông trường kiếm những nơi đi qua, thanh thế to lớn, từng đạo vết rách to lớn, chậm rãi lan tràn ra, dường như mạng nhện đồng dạng, khiến người nhìn mà phát khiếp. Sức tấn công thật là mạnh, chương 1317, xếp chồng, bàn tay hắn duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Dương gia bà lão tóc, cường đại lực lượng, trực tiếp đem lôi kéo tới, làm càn, gặp Chu Diễm vậy mà cả gan làm loạn, nắm lấy tóc của mình, đối với mình quyền cước tăng theo cấp số cộng, Dương gia bà lão nộ hống liên tục, khuôn mặt biến đến vô cùng bắt đầu vặn vẹo, trong lòng của nàng, càng là tràn ngập ngập trời giống như lửa giận, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Cái này nghiệt chủng làm sao lại đột nhiên bộc phát ra lực chiến đấu như vậy, phanh, lại là một cái trọng kích rơi vào Dương gia bà lão trên đầu, thân hình của nàng lắc lư hai lần, khóe miệng tràn ra máu tươi, tiểu súc sinh, hôm nay ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dương gia bà lão đôi mắt tinh bắt đầu nóng, song chưởng của nàng bỗng nhiên dò ra, năm ngón tay bén nhọn sắc bén, giống như là ưng trảo đồng dạng, trực tiếp đâm vào Chu Diễm vị trí trái tim, muốn chết, Chu Diễm thần sắc băng lạnh thấu xương. Lão phụ nhân này, lại dám ở ngay trước mặt hắn, sát hại phụ thân quả phụ, quả thực tội đáng chết vạn lần, ầm ầm, trong chốc lát, Chu Diễm khí thế trên người, liên tục tăng lên, một cổ kinh người uy áp theo trên người hắn tràn ngập ra, Chu Diễm tu vi, sớm đã đạt tới thần vương 3 tầng đỉnh phong, khoảng cách tầng 4, chỉ thiếu chút nữa xa ta, toàn thân hắn gân mạch phồng lên lên, làn da mặt, hiện ra dày đặc gân xanh, trong thân thể của hắn bộ bắp thịt, cốt cách, cũng đều phát ra đùng đùng không dứt giòn vang. Giờ phút này, Chu Diễm thực lực, hoàn toàn siêu việt Dương gia bà lão rất rất nhiều. Răng rắc, Chu Diễm một phát bắt được Dương gia bà lão hai tay, dùng lực về sau gấp lại. Răng rắc, Dương gia bà lão kêu thảm một tiếng, hai cánh tay, trong nháy mắt trật khớp, mềm nhũn buông xuống dưới. Khuôn mặt của nàng, càng là thống khổ nhíu chung một chỗ, hiển nhiên thừa nhận to lớn đau đớn. Cùng lúc đó, Chu Diễm cái tay còn lại, nắm thành quả đấm, hướng về Dương gia bà lão đập tới, bành, Dương gia bà lão toàn bộ thân hình, bay ngược mà ra, nàng thân thể va sụp vách tường, ngã xuống ở phía xa, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Dương gia bà lão giãy dụa đứng lên, trên mặt nàng phủ đầy dữ tợn cùng vẻ oán độc, nàng vừa mới chuẩn bị xông lên, Chu Diễm cũng đã xuất hiện tại trước mặt của nàng, bành, Chu Diễm nhấc chân, đá hướng Dương gia bà lão bộ ngực, đem đá bay ra xa mấy chục thước, ngã trên đất, phốc phốc. Dương gia bà lão miệng phun máu tươi, trên người xương sườn đứt gãy tận mấy cái, nàng khó khăn bò lên, nhìn về phía Chu Diễm trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm vẻ kiên dè. Tiểu súc sinh, hôm nay coi như liều rơi đầu này mạng già, ta cũng muốn chém xuống của ngươi đầu chó. Dương gia bà lão nghiến răng nghiến lợi, nàng hai con ngươi đỏ bừng, đục ngầu ánh mắt, mang theo cực hạn cừu hận chi ý, phản phất muốn đem Chu Diễm cho sống sờ sờ mà lột da. Nàng biết, hôm nay nhất định phải trừ rơi Chu Diễm, nếu không các nàng Dương gia nguy hiểm, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Sưu, sau một khắc, Dương gia bà lão lần nữa đập ra, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Muốn chết, thấy thế, Chu Diễm khuôn mặt hiện ra lạnh lẽo sát cơ. Cái này Dương gia bà lão, không chỉ có đối mẹ của mình hạ sát thủ, lại còn muốn lấy đi tính mạng của mình. Hắn há có thể tha cho tha thứ. Ầm ầm, Chu Diễm vừa sải bước ra, bóng người bỗng nhiên cất cao, hai tay nắm tay, hướng về Dương gia bà lão ở ngực đánh tới, mỗi một quyền vung ra, đều là mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Cái gì, thế công của hắn, lại bén nhọn như vậy bá đạo. Dương gia bà lão sắc mặt kịch biến, cảm giác Chu Diễm công kích, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để cho nàng hô hấp khó khăn. Nàng muốn tránh né, lại phát hiện Chu Diễm quyền mang, bao trùm không gian, phong tỏa đường lui, để cho nàng không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Bành! Bành! Bành, trong khoảnh khắc, Dương gia bà lão trên thân, không biết chịu Chu Diễm bao nhiêu quyền, mỗi một quyền đánh tại trên người của nàng, thân thể của nàng, liền lan truyền ra rõ ràng có thể nghe xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cuối cùng, Dương gia bà lão thân thể, như là bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hấp hối, đã triệt để đã mất đi phản kháng năng lực. Nàng xem thấy Chu Diễm, trong đôi mắt, có nồng đậm vẻ sợ hãi, cùng hối hận xen lẫn, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Diễm thực lực, vậy mà tăng lên nhiều như thế. Nếu như nói, nửa năm trước, Chu Diễm ở trước mặt nàng, không có chút nào ngăn cản chi lực, nhưng bây giờ, nàng bị Chu Diễm đánh bại, thậm chí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng tại này. Dương lão bà tử, ngươi không phải rất phách lối sao? Chu Diễm nhìn xuống Dương gia bà lão, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, hiện tại, ngươi có lời gì muốn nói sao? Tiểu súc sinh, đừng! Đừng giết ta, Dương gia bà lão đồng tử đột nhiên co rút lại, nàng nhìn về phía Chu Diễm, âm thanh run rẩy, ngữ khí dồn dập cầu khẩn, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sự tình gì đều đáp ứng ngươi, dù là ngươi bây giờ muốn ngủ ta, ta cũng nguyện ý. Nói xong, Dương gia bà lão thân thể khẽ nhúc nhích, làm ra cái gì tư thái, chờ đợi Chu Diễm sủng hạnh. Dương gia bà lão đã bị bức bách sắp điên lên rồi. Hiện tại, nàng chỉ muốn kéo dài hơi tàn sống sót, đến tại cái gì tôn nghiêm, kiêu ngạo, hết thảy đều đã quên sạch sành sanh, nàng tình nguyện ủy khuất cầu toàn, chỉ cần có thể bảo tồn tánh mạng. Ha ha, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười dài, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, Dương lão bà tử, ngươi thật coi là, bổn công tử sẽ đối với ngươi loại này người quái dị cảm thấy hứng thú, ta nói cho ngươi, ngươi nghĩ sai, ngươi đã dám đối mẫu thân của ta động thủ, thì đã định trước, ngươi không thể có thể còn sống sót, các ngươi Dương gia, cũng bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi, trả giá đắt đi, Chu Diễm từng chữ nói ra, ánh mắt âm trầm, trong lòng của hắn, sát cơ lạnh thấu xương, Dương gia bà lão, xúc phạm nghịch lân của hắn, hắn không có khả năng tùy tiện tha thứ đối phương. Cái gì? Ngươi? Ngươi muốn diệt ta Dương gia? Nghe được Chu Diễm lời nói, Dương gia bà lão mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới, Chu Diễm như thế tàn nhẫn vô tình, muốn đối nàng đuổi tận giết tuyệt, tiểu súc sinh, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Dương gia bà lão thê thảm gào khóc nói, trong lòng của nàng, tràn đầy hối hận, biết sớm như vậy, nàng tuyệt sẽ không trêu chọc Chu Diễm, dù sao, Chu Diễm là võ giả, thực lực siêu quần, nếu là giữ lấy Chu Diễm, ngày sau khẳng định sẽ thành vì bọn họ Dương gia ác mộng, chỉ là, trên thế giới, cũng không có thuốc hối hận bán, Dương lão bà tử, đời sau đầu thai làm người, tuyệt đối không nên lại ý thế hiếp người, Chu Diễm thần sắc đạm mạc, chậm rãi bước ra, chân phải nâng lên, bỗng nhiên đạp xuống, hung hăng rơi vào Dương gia bà lão chỗ cổ, răng rắc, một đạo làm cho người rùng mình tiếng xương nứt, vang vọng cả tòa phòng ốc, sau một khắc, Dương gia bà lão cổ họng, lập tức bị giẫm phá, máu tươi ngang vẫy, cả cổ thi thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, con ngươi của nàng bên trong, lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, Chu Diễm, thế mà giết Dương gia bà lão, tê, bên cạnh, Dương gia tộc người, dọa đến vong hồn đều bốc lên, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn qua tình cảnh này, lại ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, Dương gia bà lão, chính là võ đạo tông sư, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Chu Diễm thế công, bị Chu Diễm một quyền miễu sát, Chu Diễm, ngươi lại dám giết lão tổ tông, ngươi cái này là muốn chết, chương 1318, dưỡng không quen người, bỗng nhiên, một đạo nổi giận âm thanh vang lên, ngay sau đó, một tên trung niên nam tử, vọt vào, người này, chính là Dương gia gia chủ, Dương Chí Minh, Dương Chí Minh, nguyên lai, những năm gần đây, một mực ở sau lưng mưu đồ sát hại mẹ ta, muốn cướp đoạt ta người mang bí pháp, Chu Diễm khóe miệng, lộ ra vẻ châm chọc, ha ha, Dương Chí Minh a Dương Chí Minh, ngươi thật đúng là một đầu dưỡng không quen bạch nhãn lang, điểm này, ta rất ngon thưởng, Chu Diễm, ngươi, Dương Chí Minh sắc mặt tái xanh, hắn nhìn chằm chằm Chu Diễm, thần sắc phẫn uất, làm sao ngươi biết, ta trong bóng tối mưu đồ giết mẹ của ngươi, chuyện này, chỉ có ta một người biết, không có bất kỳ chứng cớ nào, là ta làm, hừ, Dương Chí Minh, ngươi cho rằng, ngươi giết chết mẫu thân của ta, ta biết một chút manh mối đều không tra được, Chu Diễm ánh mắt dày đặc, nhìn lấy Dương Chí Minh, bắt đầu chậm rãi giải thích, lúc trước, ngươi phái người đi ngoài thành giết ta, ta thì có phát giác, về sau, các ngươi đi đuổi bắt mấy cái kia bọn trộm cướp, bị bọn trộm cướp giết chết, thi thể đều bị thiêu hủy, đáng tiếc, những vật này, cũng không có gây nên ta hoài nghi, nhưng là, về sau ta điều tra phát hiện, Dương gia bà lão đã từng dẫn người đi qua một chuyến thành Nam, đi tìm một cái trữ vật giới chỉ, lúc trước các ngươi đến đó sưu tầm thời điểm, vẫn chưa gặp phải người nào. Nhưng lại có một cổ cường đại nguyên lực ba động, rất hiển nhiên, các ngươi đang tìm kiếm chiếc nhẫn trữ vật kia, Chu Diễm từng câu lời nói, để Dương Chí Minh sắc mặt càng trắng xám, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn phái người đi ngoài thành giết Chu Diễm mẫu thân, kết quả lại bị Chu Diễm phát giác, mà lại theo khi đó bắt đầu, bọn họ Dương gia nhất cử nhất động, đều đã bại lộ tại Chu Diễm không coi vào đâu, ta biết, mẹ ta trữ vật giới chỉ, bị người đánh cắp đi, các ngươi muốn dùng nó đem đổi lấy bảo bối. Đáng tiếc, ta lại không cho ngươi nhóm, các ngươi thất bại, Chu Diễm tiếp tục nói, ánh mắt hí ngược nhìn lấy Dương Chí Minh, ta không biết, ngươi nói cái gì bảo vật, dù sao, ta là không có cái gì đạt được, chúng ta Dương gia, cũng tổn thất nặng nề, tổn thất hai vị võ vương cảnh giới cường giả, càng là tổn thất 5 vạn kim tệ, số tiền này tài, đầy đủ chúng ta tu dưỡng thật lâu, mà lại, chúng ta Dương gia, còn tổn thất mấy vị võ hoàng cảnh giới cao thủ, cho nên, ngươi muốn diệt ta Dương gia, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, ta Dương gia nội tình, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Dương Chí Minh thanh âm cực kỳ kiên quyết, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém giết, bằng không mà nói, ta Dương gia mặt mũi gì lưu giữ, ta thể diện ở đâu? Ngươi thể diện? Chu Diễm cười nhạo nói, Dương Chí Minh, ngươi thể diện đáng giá mấy đồng tiền, chính ngươi không rõ ràng sao? Dương Chí Minh gương mặt nổi lên hiện vẻ giận dữ, hắn không nghĩ tới Chu Diễm cư nhiên như thế không biết điều, lúc này quát lên, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách ta Dương gia không khách khí. Sưu, Dương Chí Minh thân hình như điện, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt lướt đến Chu Diễm bên cạnh thân, song chưởng tung bay, hướng về Chu Diễm lồng ngực vỗ tới. Lăn đi! Chu Diễm một chưởng vỗ ra, đem Dương Chí Minh đánh bay ra ngoài, thân hình lung lay, đứng yên vững vàng. Ngươi! Dương Chí Minh sắc mặt khó thấy được cực hạn, hắn bản thân bị trọng thương, liên tục phun ra ba ngụm lớn sương máu, khí tức uể oải không ít, hiển nhiên bị thương nặng. Dương Chí Minh, lần này ngươi nhất định phải chết. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, lần nữa thẳng hướng Dương Chí Minh. Dương gia lão tổ, cứu ta! Dương Chí Minh hoảng hốt lo sợ, hét lớn một tiếng, quay đầu thoát đi gian phòng, đồng thời hô lớn, gia chủ, cứu ta a, ngươi chạy không thoát. Chu Diễm thanh âm truyền đến, dưới chân hắn như gió, trong nháy mắt đuổi kịp Dương Chí Minh, lần nữa thi triển ra giết người kiếm pháp. Phốc phốc, Dương Chí Minh trái tim lần nữa sụp đổ, máu tươi cuồn cuộn, khí tuyệt mà chết. Dương Chí Minh vừa chết, còn lại Dương gia mọi người nhất thời biến đến thấp thỏm lo âu, ào ào quỳ rạp xuống đất, run rẩy cầu khẩn, gia chủ tha mạng, xin ngài tha chúng ta đi, cầu ngài xem ở chúng ta là Dương gia tộc người phần phía trên, tha cho chúng ta một cái mạng chó. Bọn họ tuy nhiên là cao quý Dương gia tộc người, nhưng là tại sinh mệnh trước mặt lại có vẻ như vậy nhỏ bé, nguyên một đám dọa đến toàn thân như nhũn ra, liền bò đều không đứng dậy được. Dương gia lão tổ, Dương gia lão nhị, Dương Chí Minh tử vong tin tức như như vòi rồng truyền khắp Dương gia mỗi một tấc đất, Dương gia tộc nhân cùng các cao tầng đều cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nhất là Dương gia lão tổ sắc mặt âm trầm, hắn vạn lần không ngờ Chu Diễm thủ đoạn cư nhiên như thế ngoan độc, liền thân nhân của mình đều không buông tha, quả thực phát rồ. Lão tổ, ngươi muốn thay Dương gia tộc người làm chủ a? Đúng vậy a, tiểu tạp chủng này quá phận, liền cha mẹ của mình đều không buông tha. Dương gia các cao tầng đều tại vì Dương gia lão tổ can thiệp chuyện bất bình, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, hận không thể tự mình đi giết Chu Diễm để lộ hận. Im miệng! Dương gia lão tổ giận mắng một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ta chuyện của mình tự nhiên sẽ xử lý, không cần đến các ngươi nhiều lời, đều cúp xuống cho ta. Nghe thấy lời ấy, Dương gia các cao tầng trong lòng đều hiện ra một vệt bi ai. Bọn họ cũng biết Dương gia lão tổ đã không lại giống như kiểu trước đây che chở bảo vệ bọn họ, thậm chí Dương gia lão tổ có một tia thoái ý. Dù sao Dương gia thực lực quá yếu ớt, căn bản cũng không phải là Chu Diễm đối thủ. Gia hỏa này đã là một tôn ma quỷ, một khi trưởng thành, cái kia Dương gia thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Lão tổ, chúng ta biết. Mọi người ào ào thở dài một hơi, sau đó rời khỏi phòng. Chu Diễm, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, ta xem như nhìn lầm ngươi. Dương gia lão tổ mắt thấy Chu Diễm, ánh mắt bên trong chạy trốn lấy nồng đậm hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không chỉ có giết nữ nhi của ta, hiện tại lại giết chết ta tôn nhi, thù này ta nhớ kỹ. Nói xong lời nói này về sau, Dương gia lão tổ bóng người lóe lên, chính là biến mất trong phòng. Chu Diễm thấy thế, hai đầu lông mày lộ ra một vệt ngưng trọng, vừa mới Dương gia lão tổ tuy nhiên bị thương nặng, nhưng cũng là một vị võ đế cảnh giới cường giả, muốn chạy trốn chính mình còn ngăn không được, mà hắn cũng không có tính toán để lại người sống, hắn muốn đem Dương gia diệt tộc. Dương gia nhất định diệt tộc, đây là Chu Diễm ý nghĩ trong lòng, mà cái này cũng là hắn muốn làm được. Chu Diễm thân hình thoát một cái, lần nữa đuổi theo. Cùng lúc đó, Dương gia cái nào đó trong sân, Dương gia gia chủ, Dương gia gia chủ Dương Chí Minh đang lúc bế quan liệu thương, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để khôi phục. Mà ở bên cạnh hắn thì ngồi đấy một tên trung niên nam tử. Nam tử trung niên này tướng mạo cùng Dương gia lão tổ giống nhau đến mấy phần, rõ ràng là Dương Chí Minh thúc phụ, Dương Chí Minh phụ thân cũng chính là Dương gia gia chủ. Lão gia tử, ngài không nên khinh địch, nếu không phải Chu Diễm người mang bí thuật, chúng ta căn bản liền sẽ không bị Chu Diễm bức cho lui. Dương gia gia chủ khổ sở nói. Dương gia lão tổ lắc đầu, bất kể nói thế nào, Dương Chí Minh đích thật là bởi vì Chu Diễm mà chết, ta Dương gia mất hết mặt mũi, cơn giận này ta nuốt không trôi. Chương 1319, đại ca xuất mã. Dương gia gia chủ hít sâu một hơi, hỏi, lão gia tử, chúng ta cái kia ứng phó như thế nào Chu Diễm đâu? Chúng ta căn bản cũng không có cùng hắn chống lại thực lực. Dương gia lão tổ đạm mạc nói, ta đã thông tri đại ca, để hắn xuất thủ, lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem, Chu Diễm, còn có thể phách lối bao lâu? Ừm, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, chúng ta chỉ có thể đụng một cái, đánh cược một lần lớn. Dương gia gia chủ trong giọng nói, tràn đầy vẻ chờ mong. Dương gia gia chủ cùng Dương gia lão tổ, một mực tại thương lượng đối sách, thế nhưng lại chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bởi vậy, Dương gia lão tổ mới có thể tìm Dương gia gia chủ giúp đỡ, hy vọng Dương gia gia chủ có thể nghĩ ra biện pháp tới. Không được, thương thế của ta quá nặng, không thích hợp lại động thủ, không phải vậy sẽ tăng thêm thương thế, lúc này, chỉ có dựa vào đại ca ra tay. Dương gia lão tổ thở dài một hơi, Dương gia gia chủ trong lòng, đồng dạng dâng lên vẻ lo lắng, nhưng là, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Diễm là hắn giết con cừu nhân, nhưng là, hắn cũng không dám tùy tiện đối với hắn xuất thủ. Dù sao, Chu Diễm sau lưng, có thể là có Chu gia làm ỷ vào, hắn căn bản cũng không có thế mạo hiểm. Lão gia tử, ngài thật tốt điều dưỡng thân thể, ta đi mời đại ca, sự kiện này, ta nhất định phải làm cho đại ca ra mặt mới được. Dương gia gia chủ cung kính đối Dương gia lão tổ hành lễ, chợt, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, mà Dương gia lão tổ, thì là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lặng lặng tu luyện, hắn biết, đây là hắn một lần duy nhất cơ hội. Chỉ cần bắt được cơ hội này, hắn Dương gia thì có xoay người khả năng. Hắn muốn nhờ Chu Diễm lực lượng, đến đề thăng Dương gia tại Nam Hoang Đại Lục địa vị, mà hắn con trai trưởng, Dương Hạo cũng không phụ trọng thác, rốt cục bước vào võ quân sơ kỳ cảnh giới. Dương Hạo thiên phú rất tốt, so Dương gia lão tổ lúc trước đều còn muốn lợi hại hơn. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, Dương Hạo tất nhiên là một tôn võ quân đỉnh phong cường giả, thậm chí, đạt tới bán thánh cảnh giới. Dương gia lão tổ tin tưởng, Dương Hạo nhất định sẽ chỉ huy Dương gia, bước vào Nam Hoang Đại Lục đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ, đến lúc đó, địa vị của hắn sẽ lần nữa kéo lên. Dương Hạo xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm, Dương Hạo nhìn chằm chằm Chu Diễm, mỗi chữ mỗi câu, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến, ta muốn vì con ta báo thù, báo thù. Ngươi muốn vì con của ngươi báo mối thù gì? Chu Diễm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không muốn cầm Dương gia người nói sự tình, Dương gia người đã chết sạch. Ngươi những cái kia chất nhi, cũng toàn bộ chết tại trong tay ta, Dương gia, sẽ không bao giờ lại tồn tại, hỗn trướng, Dương gia lão tổ giận tím mặt, chỉ Chu Diễm khiển trách quát mắng, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi dám giết ta Dương gia tất cả mọi người, ta nhất định phải tru ngươi cửu tộc, ngươi giết nhiều người như vậy, cũng nên đền mạng, ha ha, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa. Chu Diễm khóe miệng, phát họa ra một vệt dày đặc nụ cười, Dương Chí Minh, hôm nay, tử kỳ của ngươi đến, Chu Diễm, ngươi thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Dương gia lão tổ hừ lạnh nói, Dương Hạo cũng là sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, phế vật, ngươi lại còn không có giải quyết tiểu tử này, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, ngươi lại không nghe, ta nói cho ngươi, ta đã hướng Dương gia đại ca thỉnh cầu viện quân, Dương gia đại ca đáp ứng, sẽ ở trong vòng 3 ngày chạy đến. Dương gia lão tổ nghe vậy, khẽ nhíu mày, mừng thầm trong lòng không thôi. Dương gia gia chủ, hắn đương nhiên không sợ, nhưng là, hắn sợ Dương Hạo. Nếu là Dương Hạo có thể hướng Dương gia gia chủ mời cầu viện binh, tình huống kia thì sẽ biến hoàn toàn khác biệt. Đã Dương gia có viện quân đến đây, vậy ngươi vì sao không nói sớm một chút? Dương gia lão tổ trầm giọng hỏi. Dương gia gia chủ lạnh hừ một tiếng, Dương gia đại ca cũng không muốn rước họa vào thân. Dù sao, chúng ta Dương gia cùng Chu Diễm ân oán đã kết thúc, hắn cũng không cần vì Dương gia mạo hiểm đắc tội một cái nắm giữ võ đế cường giả thế lực, cho nên thì không có đề cập việc này. Đã đại ca có điều cố kỵ, vậy ta thì không nói thêm cái gì. Dương gia lão tổ trong ánh mắt để lộ ra một tia băng hàn, lạnh lùng nói, một trận chiến này ta Dương gia nhất định phải thắng lợi, ta Dương gia một nhất định phải trở thành Nam Hoang Đại Lục tối cường đại gia tộc. Dương gia lão tổ nói chém đinh chặt sắt, phảng phất có được vô cùng giả tâm. Dương gia gia chủ nghe vậy cũng là kích động dị thường, hắn biết Dương gia được cứu rồi. Chu Diễm, lần này, ngươi mơ tưởng ngăn cản ta Dương gia cuộc khởi, ta muốn ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Dương gia gia chủ hai con mắt bên trong, tản ra hung mang, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Chu Diễm trong ánh mắt, tràn ngập một cổ khinh thường, thật sao? Dương gia gia chủ hừ lạnh nói, cái này có thể không phải do ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta quỳ xuống sao? Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi bây giờ đã là tù nhân, mà lại, chúng ta Dương gia viện binh, cũng nhanh chạy tới. Dương gia viện binh, không phải ta Chu Diễm một người. Chu Diễm sắc mặt bình thản. Dương gia gia chủ đồng tử co rụt lại, trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất tường. Hắn biết, Chu Diễm sau lưng, còn có Chu gia dạng này một tòa quái vật khổng lồ, cho nên, hắn mới không có tùy tiện xuất thủ, mà chính là chờ đợi viện quân đến. Nhưng là, kế hoạch của hắn thất bại, bởi vì, Chu Diễm cũng không có dựa theo kế hoạch của hắn đi. Chu Diễm, ngươi cho rằng, phía sau ngươi tòa kia chỗ dựa, có thể giữ được ngươi sao? Dương gia gia chủ sát ý trong lòng càng ngày càng thịnh. Hắn hận không thể hiện tại thì giết chết Chu Diễm, nhưng là lý trí nói cho hắn biết hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm. Ta ngược lại thật ra muốn biết Dương Hạo, hắn dựa vào cái gì bảo vệ được ta? Chu Diễm nhàn nhạt mở miệng, trên mặt không có chút nào e ngại. Chúng ta Dương gia thực lực ngươi nên biết. Dương gia gia chủ cười lạnh nói, các ngươi, ha ha. Chu Diễm khinh miệt lắc đầu, khinh thường nói, các ngươi liền cho ta nhét kẻ răng cũng không xứng. Sau lưng của ta, thế nhưng là đứng đấy một vị bán thánh. Bán thánh, Chu Diễm câu nói này, nhất thời làm Dương gia lão tổ cùng Dương gia gia chủ trong lòng chấn động mãnh liệt. Trên cái thế giới này, lại có bán thánh cấp bậc nhân vật. Đây chẳng phải là nói, sau lưng của hắn chỗ dựa, là một cái trong truyền thuyết bán thánh. Trong nháy mắt, Dương gia gia chủ cùng Dương Hạo đầu, ầm vang nổ tung. Chu Diễm, ngươi không cần hù dọa ta. Dương gia gia chủ sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta Dương gia có nội tình, còn có một tên võ thánh cảnh giới trưởng bối, coi như sau lưng của ngươi, thật là một vị bán thánh cấp bậc cao thủ, ta cũng không tin, ngươi có thể tại cái kia vị bán thánh cao thủ trước mặt, sống được qua năm hơi, ha ha ha. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, ngươi có hay không khoác lác, ngươi thật sự cho rằng, Dương Hạo, là đối thủ của ta sao? Dương gia gia chủ sắc mặt biến ảo không ngừng. Ánh mắt của hắn, lóe ra phẫn nộ, ghen ghét, cùng nồng đậm tham lam, nhưng là, hắn lại không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi yên tâm, phụ thân của ngươi, không lâu sau đó liền sẽ bị Dương Hạo đánh giết. Chương 1320, khiêu chiến, Dương Hạo cười lạnh nói, ta muốn giết người, không ai có thể cứu được. Thật sao? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Dương gia lão tổ trước mặt, sau đó, một quyền nện xuống tại Dương gia lão tổ trên lồng ngực, ầm, Dương gia lão tổ trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng ngã ở trên vách tường, phốc phốc, Dương gia lão tổ phun ra một nguồn máu tươi, lồng ngực của hắn sụp đổ một khối lớn, xem ra nhìn thấy mà giật mình, tình cảnh này khiến Dương gia gia chủ thân thể run rẩy dữ dội, trên mặt hiển hiện một tia dữ tợn thần sắc. Chu Diễm, vậy mà như thế khủng bố, liền hắn Dương gia lão tổ cũng không phải hắn đối thủ, thậm chí hắn liền Chu Diễm một chiêu, đều không tiếp nổi. Dương gia lão tổ hai tay rung lên, thân thể co quắp một trận, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, chật vật nói ra, Chu Diễm, ta thừa nhận thực lực của ngươi không phải tầm thường, nhưng là, ngươi đừng quên, đằng sau ta còn có Dương gia gia chủ chỗ dựa, hắn nhưng là võ hoàng cường giả, ngươi nếu là giết ta, Dương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thân phận của ngươi, có thể không có cách nào chống cự bán thánh lửa giận. Chu Diễm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, đây cũng chính là hắn lo lắng địa phương. Dương gia lão tổ, đích thật là một cái xương cứng, hắn tuy nhiên không muốn tới trở mặt, nhưng là, cũng không có ý định, vì Dương gia bán mạng. Sau lưng của ta, nhưng có một tôn võ thánh tọa trấn, ta không tin, ngươi một cái chỉ là võ vương, dám khiêu khích võ thánh. Dương gia lão tổ tiếp tục nói, ha ha, thật sao? Chu Diễm nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, võ thánh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thật can đảm. Dương gia lão tổ giận quá thành cười, nghiêm nghị nói ra, Chu Diễm, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn bị bắt, bằng không mà nói, cho dù là chúng ta Dương gia đại quân đến, cũng không bảo vệ được ngươi, ha ha ha ha, tốt, rất tốt, Dương gia lão cẩu, ta nhớ kỹ ngươi, khoản nợ này, ta sớm muộn sẽ tìm các ngươi tính toán trở về. Chu Diễm cười như điên liên tục, thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về nơi xa phóng đi. Chu Diễm, ngươi chạy đâu? Dương gia gia chủ giận quát một tiếng, vội vàng đi theo. Dương Hạo cũng theo sát lấy Chu Diễm rời đi. Các ngươi hai cái thằng nhãi con, trở lại cho ta. Dương gia lão tổ tức giận đến nổi trận lôi đình. Lão tổ, truy sao? Một tên Dương gia con em của gia tộc thấp giọng hỏi. Dương gia lão tổ hít sâu một hơi, áp chế trong lồng ngực cuồn cuộn huyết dịch, chúng ta đi về trước bẩm báo, chuyện này không thể trì hoãn quá lâu. Dương gia lão tổ cùng Dương Hạo tốc độ của hai người thật nhanh, trong nháy mắt liền đã đi ra ngoài vài trăm dặm, đi vào một tòa thành trì. Các ngươi dừng lại cho ta. Dương gia lão tổ bóng người đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai người, lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Chu Diễm sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, nhìn về phía Dương gia gia chủ, trên mặt hiển hiện một vệt sát cơ. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Dương gia lão tổ sắc mặt cũng biến thành không vui lên. Dương gia thực lực so ra kém Chu gia, nhưng là cũng không yếu tại Chu gia bao nhiêu. Dương gia gia chủ cùng Dương Hạo hai người liên hợp lại cũng có thể liên lụy Chu Diễm một số thực lực, cho nên tại đứng trước thời khắc nguy hiểm, Dương gia gia chủ cùng Dương Hạo hai người cũng là phi thường có ăn ý liên thủ, muốn đem Chu Diễm vây chết ở chỗ này. Chỉ buồn ngủ gần chết rồi Chu Diễm, vậy liền vạn sự thuận lợi. Dương gia cùng Chu gia vốn là quan hệ thù địch, Dương gia lão tổ đối Chu Diễm đương nhiên sẽ không mềm tay. Lão già kia, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chu Diễm cười lạnh nói, thực lực của ta không cần hướng ngươi giải thích a. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng, vẫn là ngoan ngoãn đem Dương gia bảo khố giao ra đi, bằng không các ngươi hai cái đều sẽ mất mạng. Nghe được Chu Diễm, Dương gia gia chủ cùng Dương Hạo hai trên mặt người đều toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Chu Diễm cường đại, hai người bọn họ đã để ở trong mắt, bọn họ cũng không phải Chu Diễm đối thủ. Hừ, Dương gia gia chủ lạnh hừ một tiếng, Chu Diễm, hôm nay ngươi nếu là không xuất ra thành ý của ngươi đến, mơ tưởng theo Dương gia rời đi. Ồ, ngươi muốn cho ta lấy ra dạng gì thành ý đến? Chu Diễm nhiều hứng thú nói nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi là một ngoại nhân, ngươi căn bản không có tư cách tiến vào Dương gia bảo khố, cho nên ta yêu cầu ngươi đem của cải của ngươi toàn bộ giao ra. Dương gia lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha ha ha, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngươi cười cái gì? Dương gia lão tổ sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, Chu Diễm, ngươi không phải là không chịu a? Chu Diễm đình chỉ nụ cười, mang trên mặt hí ngược thần sắc, lão già kia, ta nói, ta sẽ không cho ngươi, trừ phi chính ta tiến vào bảo khố lấy đi, ngươi có thể làm gì được ta? Hỗn đảng, Dương gia gia chủ hai con ngươi phun lửa, căm tức nhìn Chu Diễm. Bên cạnh hắn, mặt khác một tên gia tộc con cháu, càng là không nhịn được nắm chặt nắm đấm, toàn thân bắp thịt, căng cứng giống như roi thép, tản mát ra mạnh mẽ kình phong. Hắn, là con của hắn Dương Hạo, cũng là Dương gia thế hệ tuổi trẻ, đệ tử ưu tú nhất, hắn tự xưng là, hắn là Dương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất, trong gia tộc, nắm giữ không kém gì Dương Hạo cùng Chu Diễm uy vọng, nhưng là, cũng là bởi vì Dương gia gia chủ, đem hắn đưa vào Chu Diễm dưới trướng. Nếu như không có Chu Diễm, cũng không có ngày hôm nay hắn. Dương gia lão tổ trong mắt lóe qua một vệt vẻ kiên dè, trong lòng của hắn thầm chửi một câu, cái này Chu Diễm tính cách vẫn là một chút cũng không thay đổi. Ban đầu ở Hoang Châu thời điểm, Chu Diễm thì dám công nhiên cùng xung quanh gia là địch, bây giờ càng là kiêu căng như thế, hắn nếu là lại để cho Chu Diễm ở chỗ này tiếp tục giữ lại, chỉ sợ hắn Dương gia sớm muộn cũng sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Dương gia lão tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Ha ha ha ha, Dương gia lão tổ đột nhiên cười to lên. Ha ha ha ha, Dương Hạo, Chu Diễm, các ngươi hai cái tiểu bối, thật sự là khẩu khí thật lớn a, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, các ngươi đến cùng có thể hay không còn sống rời đi. Có điều, lão phu cũng biết, lần này, các ngươi là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, lão phu cũng có chuẩn bị mà đến, không dối gạt các ngươi nói, chúng ta Dương gia đã chuẩn bị xong ba vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.